đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của cá nhân Tôn Thiên Ngạo. Gã đâu có biết trong lòng Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì. Diệp Lăng Phi thấy Tôn Thiên Ngạo quỳ xuống, hắn lại cười nói, Tôn Thiên Ngạo, anh làm gì vậy? Lời của tôi còn chưa nói xong anh đã quỳ xuống rồi, thật sự tôi có phần hơi ngại. Tôn Thiên Ngạo sửng sốt, gã nhìn Diệp Lăng Phi, từ trong mắt Tôn Thiên Ngạo có thể thấy được ánh mắt mơ hồ không hiểu gì cả. Diệp Lăng Phi cười nói, Tôn Thiên Ngạo, lời của tôi ban nãy còn chưa nói hết, điều tôi muốn nói với anh là, cho dù anh có quỳ xuống tôi cũng sẽ không như thế bỏ qua cho anh đâu, vì anh cơ bản không đáng để tôi tha thứ. Diệp Lăng Phi nói xong bèn quay người đi về phía xe của hắn không để ý đến Tôn Thiên Ngạo nữa. Sắc mặt Tôn Thiên Ngạo trắng bệch, gã cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị đùa giỡn. Tôn Thiên Ngạo trong lòng buồn bã nhưng tình hình trước mắt Tôn Thiên Ngạo không dám bộc phát ra ngoài. Gã chỉ có thể nén lại, hai mắt nhìn theo Diệp Lăng Phi đang dần đi xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, 1, bài ca của quá khứ, 1. Tôn Thiên Kiêu vì không có nơi nào để trút giận, chỉ có thể nhìn Diệp Lăng Phi dần đi xa. Tôn Thiên Kiêu hung hăng đạp chân lên mặt đất. Diệp Lăng Phi trở lại xe, Đường Hiểu Uyển còn ngồi ở trong xe. Khi Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi quay về, thì cô tò mò hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, không có gì, Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi vừa ngồi ở trong xe không bao lâu thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy số điện thoại, hắn hít sâu một hơi, là điện thoại của Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại vào lúc này. Hắn nhìn Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên cạnh một cái. Hắn không đợi Đường Hiểu Uyển hỏi, Diệp Lăng Phi đã nói trước, là điện thoại của Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bạch Tình Đình, ông xã, tối nay anh có muốn cùng nhau ăn cơm không? Tình Đình, không phải... Em nói tối nay có tiệc sao? Chẳng lẽ em không tham gia à? Diệp Lăng Phi sau khi hỏi những lời này thì đã nghe ở đầu dây bên kia Bạch Tình Đình nói, em không thích tham gia tiệc tùng gì đó, em từ chối bữa tiệc đó rồi. À, tối nay còn có hoạt động gì đó nữa đấy, tạp chí thời trang bình chọn những loại thời trang đẹp nhất mùa. Tóm lại, tối nay em đều từ chối hết những hoạt động đó, em muốn cùng ông xã ăn cơm. Bà xã, anh chỉ sợ em phải đợi anh lâu đấy. Trên gương mặt Diệp Lăng Phi hiện ra một nụ cười khổ. Bạch Tình Đình không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Lăng Phi giờ phút này. Nếu như Bạch Tình Đình có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy của Diệp Lăng Phi thì cô sẽ hiểu được bây giờ Diệp Lăng Phi đang bất đắc dĩ đến cỡ nào. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Bạch Tình Đình tối nay lại muốn cùng hắn ăn cơm. Theo Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình tối nay có rất nhiều việc cần làm, cô căn bản sẽ không có thời gian cùng hắn ăn cơm. Diệp Lăng Phi cũng không cần phải lo lắng Bạch Tình Đình biết hắn gặp phải chuyện ở đây. Ông xã, anh nói lời này là có ý gì vậy? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì khẩu khí của cô ở đầu dây bên kia có chút thay đổi. Phản ứng đầu tiên của Bạch Tình Đình là cô nghĩ Diệp Lăng Phi vừa gặp chuyện gì đó. Quả nhiên không sai, lần này Bạch Tình Đình lại đoán trúng. Khi Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình là hắn muốn đi đến cục công an thì Bạch Tình Đình không nhịn được nói, ông xã, anh sao lại gặp chuyện gì nữa vậy? Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nói với giọng có chút bất đắc dĩ, bà xã, anh cũng không muốn gặp phải chuyện gì đâu nhưng hết lần này tới lần khác anh cứ gặp phải chuyện, nếu không thì em cứ tìm ai đó đi ăn cơm, để anh xử lý xong chuyện ở đây rồi hãy nói. Ông xã, em đi gặp anh. Anh ở cục công an nào? Bạch Tình Đình nói những lời này khiến cho Diệp Lăng Phi thấy khó xử. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên cạnh hắn một cái rồi cười một cách bất đắc dĩ. Diệp Lăng Phi trong lòng biết rõ nếu mình nói Bạch Tình Đình đừng đi thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không quan tâm. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng được. Bà xã, đợi anh xem cục công an này ở chỗ nào rồi anh sẽ nói cho em biết. Diệp Lăng Phi đi đến đại đội cảnh sát hình sự cũng chính là dựa theo thủ tục pháp lý mà thôi. Đường Hiểu Uyển cũng không đi theo Diệp Lăng Phi đến đại đội cảnh sát hình sự. Nếu như bị Bạch Tình Đình nhìn thấy thì cho dù Diệp Lăng Phi có ngụy biện thế nào thì cũng không thể giải thích rõ được. Bạch Tình Đình ngồi ở trong phòng khách, một nữ cảnh sát rót cho Bạch Tình Đình một ly nước. Sau đó cô ở trong phòng khách ngồi tán gẫu với Bạch Tình Đình. Trước kia Chu Hân Minh là đại đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự. Khi Chu Hân Minh làm đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, Bạch Tình Đình cũng đã đến đại đội cảnh sát hình sự, nhưng không đến nhiều. Lần này cô đến thì phát hiện đại đội cảnh sát hình sự bây giờ đã thay đổi khá nhiều so với lúc trước cô đến. Cô không biết Diệp Lăng Phi còn muốn ở bên trong đó bao lâu nữa. Cô cầm trong tay ly nước mà không uống. Cô hỏi nữ cảnh sát kia, chồng tôi khi nào có thể ra ngoài vậy? Nhanh thôi. Viên nữ cảnh sát kia nói, chỉ là làm một vài ghi chép, sẽ nhanh xong thôi. Viên nữ cảnh sát kia vừa mới nói xong không lâu thì Tiểu Triệu và Diệp Lăng Phi đi đến. Tiểu Triệu nói lời xin lỗi vì đã để cho Diệp Lăng Phi ở đây đợi lâu. Tiểu Triệu nói như vậy hoàn toàn là nói cho Bạch Tình Đình nghe. Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu vài câu khách khí rồi hắn đứng ở cửa phòng khách và gọi Bạch Tình Đình. Bà xã, chúng ta đi thôi. Vâng. Bạch Tình Đình trả lời. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự. Bây giờ ngoài trời cũng đã tối rồi. Thành phố Vọng Hải vào tháng 7, khí trời ban đêm trở nên lạnh rõ ràng. Bạch Tình Đình cầm trong tay túi xách và đi đến chiếc xe màu trắng của cô. Cô chưa mở cửa xe mà quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang định mở cửa xe. Cô nói, ông xã, sao anh lại gặp chuyện này? Khi nãy trong điện thoại anh không nói gì cặn kẽ cả nên em cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này anh muốn giải thích thì cũng giải thích không rõ ràng được. Diệp Lăng Phi cố gắng nói để tránh việc Bạch Tình Đình biết chuyện hắn từ sân bay về thì gặp chuyện. Hắn nói sang chuyện khác. Bà xã, không có gì đâu. Anh chỉ là làm một người tốt thôi. Nhưng không ngờ làm người tốt cũng xảy ra chuyện. Tốt nhất sau này anh cẩn thận một chút. Hay là không làm người tốt thì tốt hơn. Ông xã, em không có ý này. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô vội vàng giải thích, em chỉ là lo lắng cho anh, em không muốn ông xã xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi cười cười và nói, Tình Đình, anh hiểu mà, à, chúng ta không nói chuyện này nữa, em nói xem, em muốn ăn gì, chúng ta bây giờ đi ăn. Khi Bạch Tình Đình đến thì sớm đã đặt chỗ ở tiệm cơm rồi. Sau khi đã sắp sẵn mục tiêu thì mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lái xe đi đến tiệm cơm. Sau khi dừng xe lại, Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi đi vào. Nhà hàng này là nhà hàng hạng sang nên cách bài trí rất sang trọng. Bạch Tình Đình chính là cố ý chọn nhà hàng này. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa ngồi xuống thì điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Chân mày của Diệp Lăng Phi nhíu lại. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện tối nay như vậy là đủ nhiều rồi. Gọi điện thoại vào lúc này cho mình, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn lên màn hình hiển thị thì thấy một số điện thoại lạ hoắc. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Đới Vinh Cẩm, hình như Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho hắn, cũng là dùng số lạ để gọi. Diệp Lăng Phi cũng đoán là cú điện thoại này là Đới Vinh Cẩm gọi cho hắn. Hắn cũng không muốn nói chuyện trước mặt Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái và nói, bà xã, em gọi thức ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại. Bạch Tình Đình gật đầu, Diệp Lăng Phi đứng dậy cầm lấy điện thoại đi chỗ khác. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động đi tới chỗ cầu thang, hắn nghe điện thoại. Nhưng ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, trong điện thoại truyền đến một giọng nói không phải của Đới Vinh Cẩm, mà là giọng nói của một người mà lúc trước Diệp Lăng Phi chưa từng nghe qua. Diệp tiên sinh, xin chào, ngại quá, tối như vậy rồi mà còn điện thoại cho anh. Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói có vẻ rất lớn tuổi, Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng cú điện thoại này là của Đới Vinh Cẩm gọi đến. Bây giờ sau khi đã xác định không phải là Đới Vinh Cẩm thì Diệp Lăng Phi ngược lại hắn lại đề cao cảnh giác đối với người đàn ông này. Hắn hỏi, anh là ai? Tôi không biết số điện thoại này của anh. Ồ... Diệp tiên sinh, tôi quên tự giới thiệu mình rồi. Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của người đàn ông đó. Diệp tiên sinh, tôi họ Tôn, là phó cục trưởng cục công an Thàn. Khi Diệp Lăng Phi vừa muốn từ chối thì đột nhiên nghĩ đến Tiểu Triệu đã từng nói với Diệp Lăng Phi, tối nay nếu như không phải là Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Triệu Đào thì vụ giết người đó bọn Tiểu Triệu sẽ không đảm nhận đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, 2, bài ca của quá khứ, 2, Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ lại. Hình như đó là phó cục trưởng cục công an đã bảo đại đội cảnh sát hình sự của Tiểu Triệu không nhúng tay vào vụ án mạng đó. Bây giờ lại nhận được cú điện thoại của người này, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ở khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Trong lòng Diệp Lăng Phi bây giờ đã hiểu được một số chuyện. Hắn nói, à, thì ra là phó cục trưởng Tôn. Theo lý mà nói thì phó cục trưởng Tôn mà gọi điện thoại cho tôi thì đã rất nể mặt tôi lắm rồi. Cho dù tối nay tôi có chuyện gì thì cũng phải đi gặp phó cục trưởng Tôn chứ. Chỉ là tối nay tôi phải đi với bà xã. Bà xã tôi không thể đắc tội được. Không biết phó cục trưởng Tôn có hiểu cho tôi được không? Người gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chính là Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông đã nghe nói vụ án mạng kia bây giờ do đại đội cảnh sát hình sự đảm trách. Hơn nữa chuyện này là do cục trưởng đích thân hạ lệnh. Tôn Dược Đông cũng không có cách nào khác. Hắn nghĩ tới Diệp Lăng Phi, nếu như Diệp Lăng Phi không truy cứu chuyện này thì đối với Triệu Đào hắn còn có thể nghĩ cách để giải quyết. Theo Tôn Dược Đông, sở dĩ Diệp Lăng Phi truy cứu đến cùng chuyện này hoàn toàn là vì Tôn Thiên Kiêu. Diệp Lăng Phi chẳng qua là muốn thông qua chuyện này để dập tắt uy phong của Tôn Thiên Kiêu, đây là suy nghĩ của Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông muốn mời Diệp Lăng Phi tối nay ra ngoài nói chuyện, như vậy hắn có thể thông qua nhiều cách khác để khiến Diệp Lăng Phi không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng hắn vẫn không ngờ Diệp Lăng Phi lại từ chối thẳng thừng như vậy, không nể mặt Tôn Dược Đông một chút nào. Lúc này, Tôn Dược Đông không so đo với Diệp Lăng Phi những chuyện này. Hắn đang van xin Diệp Lăng Phi, cho dù nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời không khách khí đối với hắn như vậy thì Tôn Dược Đông cũng không tỏ vẻ tức giận. Hắn vẫn nói với một giọng nói như cũ có vẻ hết sức thân mật. À, Diệp tiên sinh, thì ra là như vậy, tôi vốn cho rằng tối nay có thể cùng Diệp tiên sinh hàn huyên một chút, thật không đúng dịp, Diệp tiên sinh vậy tối nay anh sắp xếp đi. Tôn Dược Đông nói tới đây, hắn nói tiếp, Diệp tiên sinh, không biết anh lúc nào thuận tiện chúng ta đi ra ngoài hàn huyên một chút, tôi bảo đảm đây là chuyện tốt đấy. Chuyện tốt, Diệp Lăng Phi trong lòng dĩ nhiên biết rõ cái gọi là chuyện tốt của Tôn Dược Đông là cái gì. Nhưng hắn làm bộ như không rõ và nói, phó cục trưởng Tôn, rốt cuộc anh nói chuyện tốt là chuyện gì, trong lòng tôi không hiểu lắm, không biết anh có thể nói cho tôi một chút, ít nhất để tôi có thể hiểu được không? Chuyện này, Tôn Dược Đông không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói trực tiếp như thế. Theo Tôn Dược Đông, lời của hắn đã nói tới đây thì rất nhiều người cũng biết rốt cuộc hắn muốn nói điều gì, hết lần này tới lần khác này Diệp Lăng Phi lại nói là không rõ lắm. Tôn Dược Đông cũng không biết là Diệp Lăng Phi thật sự không hiểu hay là đang giả bộ với hắn. Hắn hơi chần chừ và nói, Diệp tiên sinh, vậy tôi nói thẳng nhé, tôi biết có người đắc tội với Diệp tiên sinh, tôi muốn giúp Diệp tiên sinh chút giận. Diệp tiên sinh, không biết bây giờ anh đã hiểu chưa? À, tôi cũng đã hiểu được một chút rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tôn Dược Đông, ý của anh là anh muốn làm người hòa giải. Để cho tôi không nên tức giận với người kia, không biết là có phải là ý này không? Diệp tiên sinh, căn bản chính là ý này. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười rồi hắn nói, phó cục trưởng Tôn, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và hắn cũng không có ân oán gì, càng không thể để cục trưởng Tôn giải quyết được. Tôi không dám đâu, bây giờ tôi chỉ có thể là một người dân tốt, làm những việc mà tôi nên làm thôi, cho nên phó cục trưởng Tôn, anh đừng lo lắng cho tôi không dây dưa đâu. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì nói thêm, bởi vì tôi là một người tốt triệt để, tôi tin tưởng luật pháp. Tuy tôi thường xuyên không tuân thủ luật pháp, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào luật pháp. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì cười và cúp điện thoại. Khi Tôn Dược Đông nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi cúp điện thoại thì hắn cũng cúp máy. Nhưng Tôn Dược Đông hiển nhiên hết sức bất mãn với Diệp Lăng Phi. Hắn cúp điện thoại rồi liền mắng, tiểu tử thối, khoa trương đủ rồi đấy, đến mặt mũi ta mà cũng không dám nể, đừng tưởng rằng ngươi tìm cục trưởng là có thể ngăn chặn ta. Chuyện này ta sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại. Hắn nói một câu lạnh lùng, chả trách tên tiểu tử đó dám kiêu ngạo như thế với ta. Thì ra sau lưng có ngươi nâng đỡ. Được rồi, hôm nay cũng là tiểu tử ngươi xui xẻo rồi. Gặp phải ta, ta không lột ra được tên tiểu tử đó thì ta không phải là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trở lại chỗ ngồi. Bạch Tình Đình đã gọi cho Diệp Lăng Phi nhiều món ăn. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi đến thì Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, rốt cuộc là Chu. Bạch Tình Đình sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, ông xã, anh cười cái gì vậy? Tình Đình, khi nãy anh mới nhớ là khi còn bé anh có học qua một bài hát, không biết em đã từng nghe chưa? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ngâm nga, học tập gương tốt của Lôi Phong, chung với cách mạng chung với đảng, yêu ghét rõ ràng. Diệp Lăng Phi đang ngâm nga trước mặt Bạch Tình Đình bài hát học tập Lôi Phong. Bài hát này có từ lâu lắm rồi, bây giờ có rất ít người hát, nhưng lúc ấy cũng rất thịnh hành, học sinh đều biết hát. Bạch Tình Đình cười cười và nói, ông xã, em nghe hơi quen, nhưng em lại không thể nhớ rõ như anh được. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn cười nói, Tình Đình, bài hát này em đã từng nghe chưa, anh ở trên đường nhặt được một đồng tiền. Bạch Tình Đình gật đầu, rất hiển nhiên, Bạch Tình Đình đã nghe qua bài hát này rồi nhưng Diệp Lăng Phi chẳng qua là mới hát một nửa. Hắn khẽ thở dài nói, Tình Đình, em nói xem, nếu như bây giờ còn có người đang đi đường nhặt được tiền rồi giao cho cảnh sát thì em cho rằng người cảnh sát đó sẽ làm gì? Đương nhiên là khen ngợi rồi. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, chẳng lẽ không đúng sao? Anh cũng hy vọng là khen ngợi. Diệp Lăng Phi vốn không trả lời một cách khẳng định, hắn chẳng qua là nói một cách nhàn nhạt, không ngờ 2-3 năm ngắn ngủi mà cái xã hội này đã thay đổi thật sự là rất nhanh, nhanh đến mức khiến anh không thấy rõ được nữa. Anh nhớ bầu trời trước đây rất xanh, nhưng bây giờ bầu trời lại u tối, đây không phải là vấn đề của riêng thành phố Vọng Hải mà xã hội này đều có vấn đề như vậy. Những năm phát triển lại đây, kinh tế phát triển cao, mức sống cũng đi lên. Nhưng hạnh phúc có thật sự như vậy không? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô có vẻ như không hiểu ý của Diệp Lăng Phi lắm. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu và nói, sai, chúng ta vốn không hạnh phúc, phải nói xã hội này có quá nhiều thứ anh không thích. Ông xã, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạch Tình Đình vừa hỏi Diệp Lăng Phi thì đã thấy Diệp Lăng Phi cười cười nói, không có chuyện gì, anh chỉ là có cảm giác như vậy mà thôi. Tình Đình, đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta cứ hưởng thụ bữa ăn lãng mạn đi nào. Bạch Tình Đình căn bản không rõ Diệp Lăng Phi nói những lời khi nãy là rốt cuộc là có ý gì, nhưng khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn ăn cơm thật ngon thì cô gật đầu. Khi bữa tối của bọn họ sắp được bê lên thì điện thoại của Diệp Lăng Phi lại vang lên. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, ông xã, không phải... anh nói muốn hưởng thụ bữa tối sao? Sao điện thoại anh lại cứ reo lên vậy? Anh cũng không biết, có thể là do chuyện của anh quá nhiều. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn lấy di động ra, vừa nhìn trên màn hình hiển thị thì thấy đó là điện thoại của Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi cũng không cần tránh Bạch Tình Đình, hắn nghe điện thoại trước mặt Bạch Tình Đình, điện thoại vừa kết nối thì đã nghe bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiểu Triệu, Diệp ca. Đã điều tra ra được thân phận của người đàn ông kia rồi. Hắn là chồng của Liêu Tiểu Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, 1, kho báu. 1, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Tiểu Triệu. Bên trong điện thoại, Tiểu Triệu nói cho Diệp Lăng Phi biết thân phận của nạn nhân đã được điều tra ra. Đó là chồng của Liêu Tiểu Hồng, nữ phóng viên đài truyền hình thành phố Vọng Hải tên là Chu Ba. Diệp Lăng Phi vừa nghe Tiểu Triệu nói như vậy thì hắn nói, Tiểu Triệu, Liêu Tiểu Hồng đó có biết chuyện này không? Tiểu Triệu ở đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút và nói, chúng tôi đang liên lạc với Liêu Tiểu Hồng, vẫn chưa rõ lắm. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Tiểu Triệu một lúc rồi hắn cúp máy. Bạch Tình Đình khi nãy đã nghe thấy hết, sau khi thấy Diệp Lăng Phi cúp máy thì Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, vẫn chưa xong chuyện sao? Chắc vẫn chưa xong. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, chúng ta không nói chuyện này nữa, ít nhất là tối hôm nay sẽ không nói. Chúng ta sau khi cơm nước xong chi bằng đi ra ngoài đi một chút, đi dạo, lãng mạn một chút nhé. Vâng, Bạch Tình Đình trả lời. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở đây ăn cơm thì Liêu Tiểu Hồng bên kia cũng nhận được điện thoại từ phía cảnh sát. Liêu Tiểu Hồng đối với việc Chu Ba chết rất bất ngờ, tuy trong lòng cô ta sớm đã có sự chuẩn bị. Nhưng khi nghe tin Chu Ba chết thì Liêu Tiểu Hồng vẫn có chút gọi là không thể nào chấp nhận được. Theo yêu cầu của phía cảnh sát thì Liêu Tiểu Hồng phải đến nhận thi thể. Liêu Tiểu Hồng sau khi bỏ điện thoại xuống thì cô ngồi ở trong phòng khách, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ như máu, ngồi một hồi lâu mà không hề nhúc nhích. Tối hôm qua, Liêu Tiểu Hồng còn đang say sưa với Chu Ba trong căn phòng đó, nhưng không ngờ hôm nay cô và Chu Ba đã cách xa nơi âm dương. Liêu Tiểu Hồng cũng không muốn làm cho Chu Ba chết. Chu Ba dù sao cũng là chồng của cô. Cô ta chỉ là muốn lấy miếng ngọc bội trong tay Chu Ba. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng cô ta không ngờ Tôn Dược Đông lại hạ thủ giết chết Chu Ba. Cô không dám trêu chọc Tôn Dược Đông. Chỉ có thể nhìn Chu Ba chết như vậy thôi. Trong lòng Liêu Tiểu Hồng cô có cảm giác rất đau lòng đối với Chu Ba. Tay phải của cô chậm rãi giơ lên, nâng ly rượu đặt ở bên môi, đột nhiên cô ta hướng cái cổ lên, uống hết nửa ly rượu vang đỏ. Sau đó Liêu Tiểu Hồng đứng dậy và đi vào phòng ngủ. 10 phút sau, Liêu Tiểu Hồng đội mũ và đi từ trong phòng ngủ ra. Cô ta cầm trong tay chiếc điện thoại, rồi bấm số điện thoại của Tôn Dược Đông. Bây giờ trên mặt Liêu Tiểu Hồng đã không có vẻ gì bi thương nữa rồi. Cô ta cầm trong tay điện thoại. Khi điện thoại vừa kết nối thì Liêu Tiểu Hồng há mồm nói, cảnh sát đã bảo em đi nhận thi thể rồi, phó cục trưởng Tôn, anh nói em phải làm sao bây giờ? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Tôn Dược Đông, lúc này Tôn Dược Đông nói, Tiểu Hồng, không nên gấp gáp, chuyện này không có gì phải gấp gáp cả, cảnh sát gọi em đến nhận diện thi thể thì đó chỉ là một thủ tục thôi, không có vấn đề gì cả đâu, em không cần phải lo lắng. Phó cục trưởng Tôn, em sẽ không lo lắng nữa. Liêu Tiểu Hồng để túi xách xuống. Cô ta ngồi trên ghế xa, nhếch chân lên rồi đốt một điếu thuốc. Bây giờ điều em quan tâm là anh, ai mà biết trong lòng anh đang có tính toán gì. Phó cục trưởng Tôn, bây giờ em không biết anh định bảo em làm thế nào. Em cũng không dám tùy tiện làm loạn. Ngộ nhỡ em làm không tốt, anh nổi giận thì làm thế nào? Liêu Tiểu Hồng vừa nói như vậy thì Tôn Dược Đông cười nói, Tiểu Hồng, sao anh nghe giống như em đang trách anh vậy, lẽ nào trong lòng em đang trách anh sao, em không dám. Phó cục trưởng Tôn, anh nói đi, em rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Liêu Tiểu Hồng vừa hút một hơi thuốc vừa nói, bây giờ em căn bản không biết phải làm gì cả, anh đã nói rồi, em không cần lo lắng, cứ theo trình tự bình thường mà làm. Phía cảnh sát không phải là muốn em nhận diện thi thể ư, vậy thì em phải đi nhận diện thi thể, chuyện này có gì mà không được. Tôn Dược Đông nói tới đây thì nói thêm một câu, những chuyện khác để anh giải quyết, bảo đảm là không có liên quan đến em. Liêu Tiểu Hồng trả lời, vậy được, vậy em qua bên đó, em phải nói với anh chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì do anh giải quyết đấy. Liêu Tiểu Hồng bỏ di động xuống. Cô ta đi tới trước gương, quan sát mình trong gương một hồi lâu rồi Liêu Tiểu Hồng mới quay người lại. Cô ta cầm túi sách của mình và đi ra khỏi căn phòng. Tiểu Triệu mang theo hai viên cảnh sát hình sự cùng với Liêu Tiểu Hồng đến nhận diện thi thể. Liêu Tiểu Hồng sau khi nhìn thấy thi thể của Chu Ba thì cô ta vốn không nhào vào ôm lấy thi thể mà khóc giống lên. Mà thật bất ngờ cô ta móc ra một điếu thuốc và đi ra phía ngoài nhà xác hút thuốc. Sự bình tĩnh khác thường này của Liêu Tiểu Hồng khiến cho Tiểu Triệu có cảm giác hết sức kỳ quái. Thậm chí Tiểu Triệu nghĩ Liêu Tiểu Hồng có liên quan đến cái chết của Chu Ba. Đương nhiên trước khi chưa có chứng cứ thì Tiểu Triệu không được tự ý bắt người. Nạn nhân là chồng của cô sao? Tiểu Triệu cũng đi ra bên ngoài nhà xác. Nghề nghiệp của hắn là thường tiếp xúc với người chết. Dần dần hắn đối với sự việc này trơ như gỗ rồi. Kỳ thực nghề của Tiểu Triệu cũng chưa đến nỗi nào. Tiểu Triệu có một cô đồng nghiệp phải nói rất lợi hại, là một bác sĩ pháp y. Những chuyện ma quỷ thường xuyên ngày ngày nghe căn bản không dọa được cô ta. ngay cả Tiểu Triệu cũng hết sức bội phục nữ đồng nghiệp này. Liêu Tiểu Hồng lấy điếu thuốc lá từ trong miệng ra. Sau khi nghe Tiểu Triệu nói những lời này thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Triệu đang đứng ở trước mặt. Cô ta khẽ gật đầu, sau đó lại nhả khói thuốc. Tiểu Triệu cũng lấy từ trên người ra một điếu thuốc. Sau khi nhét vào trong miệng thì Tiểu Triệu đưa tay đến trước mặt Liêu Tiểu Hồng và nói, cho tôi mượn bật lửa. Liêu Tiểu Hồng lấy bật lửa từ trên người ra đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu sau khi đốt thuốc thì hắn cũng không trả lại bật lửa cho Liêu Tiểu Hồng trước mà hắn nhìn chiếc bật lửa này một chút và nói, không phải là chiếc bật lửa bình thường, chiếc bật lửa của cô mạnh hơn gấp trăm lần so với chiếc bật lửa của tôi. Cảnh quan, nếu như anh thích cái bật lửa này thì anh cứ lấy đi. Liêu Tiểu Hồng nhìn Tiểu Triệu một cái, cô ta lấy điếu thuốc từ trong miệng ra và nói một cách thản nhiên, những thứ này đều là vật ngoài thân, đối với tôi mà nói, có những thứ còn quan trọng hơn nhiều. Tôi lấy cái bật lửa này làm gì, chẳng quá tôi chỉ cảm thấy phóng viên ở đài truyền hình các cô cuộc sống còn tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với cảnh sát chúng tôi. À, đúng rồi, bạn gái của tôi mỗi ngày đều chuẩn bị để xem chương trình của cô. Cô ấy rất thích chương trình đó, nếu để cô ấy biết tôi và cô nói chuyện thì nhất định sẽ ngưỡng mộ chết đi được ấy. Vậy sao? Liêu Tiểu Hồng xoay mặt sang phía Tiểu Triệu và nói, tôi không ngờ có thể gặp được người ủng hộ tôi, thật là bất ngờ. Tôi không phải là người ủng hộ cô. Tiểu Triệu lập tức sửa lại, là bạn gái của tôi thích xem chương trình của cô. Liêu Tiểu Hồng, cô nói xem, nếu như bạn gái của tôi biết tôi dẫn cô về cục cảnh sát thì không biết cô ấy có phản ứng gì, nói không chừng sẽ tìm tôi gây phiền toái quá. Chuyện này tóm lại lờ. Chẳng lẽ cô không muốn giải thích gì sao? Liêu Tiểu Hồng dùng sức hút một hơi thuốc, rồi ném phần còn lại của điếu thuốc xuống đất và dùng chân dập tắt. Cô ta nhìn Tiểu Triệu đang đứng ở trước mặt mình một cái và nói, đồng chí cảnh sát, tôi hy vọng lúc nói chuyện anh nên chú ý, không nên tùy tiện nói lung tung. Quả thật, chồng của tôi đã chết, trong lòng tôi rất đau buồn, nhưng tôi không cần phải biểu hiện ra, anh cũng không phải là người thân của tôi cần thiết phải biểu hiện cho anh xem sao. Chẳng lẽ anh nghi ngờ cái chết của chồng tôi có liên quan đến tôi à? Ồ, tôi không dám nói như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, 2, kho báu. 2, Tiểu Triệu khẽ lắc đầu và nói, cô Liêu, tôi nói như vậy chẳng qua là thói quen nghề nghiệp thôi. Tôi là một cảnh sát hình sự, dĩ nhiên tất cả tôi đều nghi ngờ hết. Nếu cô cho rằng cách làm của cảnh sát hình sự như tôi không phù hợp thì cô có thể tố cáo tôi. Tôi sẽ ủng hộ suy nghĩ của cô. Tôi sẽ không vì cô là phóng viên truyền hình mà tôi không nghi ngờ cô. Cho nên xin cô hiểu cho tôi. Liêu Tiểu Hồng khi nghe Tiểu Triệu nói như vậy thì cô không nói gì thêm, mà lấy từ trên người ra một điếu thuốc, có vẻ như đang định đốt thuốc. Tiểu Triệu ngăn cản Liêu Tiểu Hồng, hút thuốc ít thôi. Liêu Tiểu Hồng nhìn Tiểu Triệu một cái, cô khẽ cắn đôi môi và trả lời, được. Nói xong, Liêu Tiểu Hồng bỏ điếu thuốc vào. Tiểu Triệu vốn định hỏi nhiều hơn nữa nhưng khi hắn mới vừa nghĩ ra được một số chuyện thì Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Tôn Dược Đông cùng một vài người chạy đến. Sự xuất hiện của Tôn Dược Đông khiến Tiểu Triệu không biết làm sao. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ rằng Tôn Dược Đông lại đến đây. Tôn Dược Đông mang theo vài người đến đây. Hắn nhìn Tiểu Triệu một cái rồi lại nhìn Liêu Tiểu Hồng một cái. Sau đó hắn nói với một người đàn ông đang đứng bên cạnh mấy câu thì nhìn thấy người đàn ông kia đi đến trước mặt Tiểu Triệu và nói, đội trưởng Triệu, khi nãy chúng tôi đã nghiên cứu rồi, vụ án mạng này có sự ảnh hưởng rất lớn, không thể cứ điều tra đơn giản như vậy, phải thành lập một tổ điều tra. Cục trưởng đã đồng ý để Phó Cục trưởng Tôn đích thân lãnh đạo tổ điều tra, đặc biệt chịu trách nhiệm phá án và bắt giam tội phạm. Trong lòng Tiểu Triệu hiểu ra, làm loạn hồi lâu thì ra mọi chuyện là như vậy, cánh tay không thể lay chuyển được bắp đùi. Tiểu Triệu cũng là một viên cảnh sát hình sự bình thường, có tư cách gì mà đi hỏi chuyện này xảy ra thế nào, cấp trên bảo làm thế nào thì hắn liền làm như thế đó. Nếu cấp trên nói vụ án mạng này phải thành lập tổ chuyên án thì Tiểu Triệu cũng không hỏi nhiều. Hắn sau khi dạ một tiếng thì những chuyện bên này không quản nữa. Hắn mang theo hai cảnh sát hình sự đi khỏi đó. Tiểu Triệu vừa đi ra thì hắn liền hét lên một tiếng không ổn. Tiếng hét này khiến cho hai viên cảnh sát kia sợ hết hồn. Hai người bọn họ còn không rõ rốt cuộc đội trưởng bọn họ bị gì nữa, tự dưng lại hét lên một tiếng. Tiểu Triệu cũng không giải thích gì cả. Hắn cầm trong tay điện thoại, bấm số của Diệp Lăng Phi. Theo Tiểu Triệu thấy thì vụ án mạng này phức tạp, vốn không đơn giản. Hắn nên thông báo cho Diệp Lăng Phi biết để xem Diệp Lăng Phi định xử lý thế nào. Tiểu Triệu gọi điện thoại, lúc đó Bạch Tình Đình đang ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, đang hôn Diệp Lăng Phi. Xe bọn họ đang dừng ở bên bờ biển, Bạch Tình Đình đang cùng Diệp Lăng Phi thân mật ở trong xe. Bên trong xe lại bất những khúc dương cầm, không khí có vẻ hết sức lãng mạn. Nhưng Tiểu Triệu gọi điện thoại đến lúc này đã phá vỡ không khí lãng mạn của hai người. Môi của Diệp Lăng Phi rời khỏi môi Bạch Tình Đình, tay phải lấy điện thoại đến. Vừa nhìn thấy số của Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Hắn nói có vẻ tức giận, Tiểu Triệu, cậu thật biết chọn lúc để gọi điện thoại cho tôi đấy. Tôi đang cùng bà xã thân mật mà cậu lại gọi điện thoại đến. Tiểu tử cậu là Đao Triệu Vạn, đặc biệt chọn rất đúng thời gian để gọi điện cho tôi đấy. A, Tiểu Triệu vừa nghe hắn cũng luống cuống. Hắn vội nói, Diệp ca, tôi thật không biết anh bên đó có việc. Tôi chỉ muốn nói với Diệp ca một chút. Không ngờ lại đúng lúc như vậy. Diệp ca, hay là tôi không gọi nữa. Diệp ca, anh cứ làm tiếp đi. Cậu đã gọi điện thoại đến đây rồi thì làm sao mà không gọi nữa được. Diệp Lăng Phi tay phải cầm lấy điện thoại, tay trái ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chưa từng làm như vậy ở bên ngoài. Cảm giác của loại xe này khiến trong lòng Bạch Tình Đình trở nên rất hưng phấn. Bạch Tình Đình cũng là phụ nữ, trong lòng của cô cũng có rất nhiều tình cảm là chuyện bình thường. Bạch Tình Đình không phải nói không dám thử thì không muốn thử. Cô cũng muốn, chỉ là bởi vì lo lắng quá nhiều chuyện khiến cho cô không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ, Bạch Tình Đình thật sự thử như vậy cho nên cô lại trở nên kích động. Diệp Lăng Phi tay trái ôm eo Bạch Tình Đình, miệng nói vào điện thoại. Tiểu Triệu, cậu nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Tôi cho cậu 3 phút đồng hồ, cậu không thể nói quá nhiều đâu. Diệp ca, 3 phút đồng hồ vậy là đủ rồi, tôi muốn nói với anh hai chuyện. Tiểu Triệu vội vàng nói, chuyện thứ nhất chính là vợ của chú ba là Liêu Tiểu Hồng đã đến đây nhận diện thi thể. Liêu Tiểu Hồng xác nhận người chết kia chính là chồng của cô ta chú ba. Tiểu Triệu nói tới đây thì khẽ dừng lại một chút, rồi lập tức nói. Diệp ca, chính là hai chuyện này. Diệp Lăng Phi cười nói, thì ra là như vậy, tôi biết rồi. Tiểu Triệu, cậu có chuyện gì nữa thì cứ nói cho tôi biết nhé. Vâng, Tiểu Triệu trả lời. Diệp Lăng Phi sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu thì Diệp Lăng Phi ném di động qua một bên, hai tay ôm sát Bạch Tình Đình, tiếp tục thân mật. Diệp Lăng Phi ngày hôm sau thức dậy, hắn nhảy mũi, hắn sờ sờ trán của mình, phát hiện hơi nóng. Tối ngày hôm qua hắn cùng Bạch Tình Đình ngồi trong xe đậu ở bờ biển hơi lâu, nếu không xuống xe thì sẽ không có chuyện gì. Hết lần này tới lần khác khi Diệp Lăng Phi đang cùng Bạch Tình Đình thân mật thì vừa bước xuống xe, gió biển thổi đến. Diệp Lăng Phi tối qua khi về nhà, có cảm giác đầu mình hơi nóng lên, lúc ấy hắn không để ý, bây giờ mới ý thức được là hắn bị cảm. Diệp Lăng Phi thân thể vẫn rất tốt, rất ít khi cảm mạo. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Lăng Phi không thể bị cảm mạo, nhất là nếu là hắn bị cảm thì cũng không phải là cảm nhẹ. Diệp Lăng Phi xác nhận có cảm giác cơ thể có chút nóng lên, hắn ngồi ở trên giường, một lúc lâu sau mới bước xuống giường. Bạch Tình Đình cũng không có ở biệt thự, hôm nay Bạch Tình Đình muốn đi với bố của cô. Tối ngày hôm qua Bạch Tình Đình đã từng hỏi Diệp Lăng Phi có muốn đi không thì Diệp Lăng Phi trả lời rất dứt khoát, không đi. Diệp Lăng Phi nói hôm nay hắn có việc, Bạch Tình Đình cũng không hỏi gì thêm. Hắn đi rửa mặt trước, sau khi Diệp Lăng Phi đi từ phòng vệ sinh ra thì đụng phải Su Du Jam Ách A Oa. Diệp Lăng Phi nói, Su Du Jam Ách A Oa, đưa cho tôi cái cặp nhiệt độ. Su Du Jam Ách A Oa vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn lấy cặp nhiệt độ thì cô vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng Phi và hỏi một cách ân cần, Diệp tiên sinh, anh cảm thấy chỗ nào không khỏe vậy? Có phải bị sốt không? Có thể là bị cảm một chút. Tối qua có thể là bị trúng gió. Diệp Lăng Phi nói. Su Du Jam Ách A Oa. cô đưa cho tôi cái cặp nhiệt độ, để tôi xem nhiệt độ bao nhiêu, nếu không tìm thấy thì cô đi hỏi Trương Vân, Trương Vân biết cặp nhiệt độ ở đâu đấy. Vi, Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, tay phải của hắn đặt trên trán, trong lòng thầm nghĩ mình tại sao lại bị bệnh được. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì thân thể của hắn luôn rất tốt, không thể dễ dàng ngã bệnh như vậy. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng Phi đưa tay đến bên giường, với lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy cuộc điện thoại là của Giá Thú gọi đến thì Diệp Lăng Phi cảm giác nếu Giá Thú gọi điện thoại cho mình thì nhất định là có chuyện. Nếu không, Giá Thú sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại và nói, Giá Thú, chuyện gì? Lão đại, có phải anh bị bệnh rồi không? Giá Thú nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi không tốt lắm thì hắn hỏi. Cảm mạo mà, chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất không quan tâm. Hắn hỏi, Giá Thú, nói chuyện của cậu đi. Cậu gọi điện thoại cho anh nhất định có chuyện rồi. Lão đại, thật sự có chuyện rồi. Em mới vừa nghe được một chuyện. Giá Thú hạ giọng, là chuyện về một kho báu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, 1, thứ mà cô muốn. 1, Diệp Lăng Phi vừa nghe Giá Thú nói như vậy thì hắn xoa xoa huyệt thái dương rồi nói, Giá Thú, rốt cuộc là kho báu gì vậy? Giá Thú nói, lão đại, chuyện này em cũng nói không rõ được, em chỉ nghe người khác nói trong nước đang có một kho báu, sau đó thì nghe thấy rằng kho báu đó có chìa khóa. Giá Thú và Diệp Lăng Phi nói đến chuyện liên quan đến kho báu. Diệp Lăng Phi đối với cái gọi là kho báu cũng không có hứng thú. Bây giờ trong tay hắn có rất nhiều tiền, căn bản là hắn không muốn lại đi đào cái kho báu gì đó, còn cái gì mà vài người gọi là đồ sứ, đồ ngọc. Những thứ đó đối với bản thân Diệp Lăng Phi lại không có chút hấp dẫn gì. Diệp Lăng Phi không có sở thích đó. Hắn cũng không giống như những người có chút tiền không muốn buông tay khỏi những món đồ cổ yêu thích như vậy. Có rất nhiều người chi những món tiền khá lớn để mong có được những món đồ chơi cổ đó. Vàng, bạc, phỉ thúy, mã não. Mỗi khi người ta nghĩ đến những từ kho báu đó thì chúng luôn có liên quan đến nhau. Trong mắt nhiều người những thứ này chính là kho báu. Quả thật, vàng thì rất quý. Từ thời xưa đến bây giờ nó vẫn hết sức quý giá. Đặc biệt là bây giờ, giá vàng trước giờ vẫn không hề hạ giá. Vàng có giá, hàm lượng giá trị khá cao. Đơn vị ghế vàng quốc tế là đô la trên một ounce. Vàng chủ yếu dùng làm tiền tệ, trang sức và đồ đeo tay. Loại vàng quý giá nhất đến năm 1751 được phát hiện là bạch kim. Nguyên liệu của bạch kim so với vàng thì càng hiếm hơn, sử dụng được rộng rãi hơn, muốn luyện chế khó hơn. Vì vậy mà nó càng trở nên quý giá. Vì thế bây giờ vàng được xếp vào kim lò ai quý hiếm số 1 và bạch kim cũng liệt vào vị trí kim loại hiếm. Nhưng vì chất của vàng tinh khiết, màu ánh sáng đẹp, có nhiều tính năng hữu ích, nó là nguyên liệu để làm đồ trang sức và tin tức điện tử. Vì vậy đến nay nó vẫn là kim loại quý được mọi người yêu thích. Giá Thú nghe nói kho báu này chính là một kho báu lớn. Theo cách nói của Giá Thú thì vàng ít nhất cũng được 1 tấn trở lên. Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì hắn nở nụ cười. Giá Thú không hiểu hỏi, lão đại, anh cười gì vậy? Giá Thú, những chuyện này cậu nghe ai nói vậy? Diệp Lăng Phi nói, nếu quả thật có nhiều vàng như vậy, chẳng lẽ người ta để cho cậu biết sao? Lão đại, chuyện này là thật đấy. Giá Thú nói, khi em ở hội sở tiêu khiển đại phú quý thì nghe thấy đấy. Giá Thú nói đến đây thì hắn định nói tiếp nhưng lại không nói nữa. Giá Thú biết rằng hắn đã nói lỡ lời. Diệp Lăng Phi không muốn Giá Thú đến hội sở tiêu khiển đại phú quý bởi vì chuyện lần trước. Diệp Lăng Phi đã có đề phòng với hội sở tiêu khiển đại phú quý. Hắn không rõ lắm rốt cuộc Chu Ngọc Địch kia dự tính sẽ làm gì. Tuy Chu Ngọc Địch ngoài miệng nói cô ta và Diệp Lăng Phi không có quan hệ gì. Chu Ngọc Địch đến thành phố Vọng Hải cũng không phải là vì Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại không tin lời của Chu Ngọc Địch. Phụ nữ trên thế gian này là thứ khiến người ta khó hiểu nhất. Đặc biệt là Diệp Lăng Phi còn đang chịu thiệt dưới tay Chu Ngọc Địch đó. Diệp Lăng Phi càng không muốn tin những lời mà Chu Ngọc Địch nói. cho nên khi giá thú nhắc đến chuyện ở hội sở tiêu khiển đại phú quý thì chân mày hắn nhíu lại. Hắn nói với vẻ không vui, giá thú, cậu rốt cuộc là sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện lần trước rồi sao? Anh không cho cậu đi gặp Lục Tuyết Hoa à? Sao cậu còn đến đại phú quý làm gì? Giá thú nghe thấy Diệp Lăng Phi nói với vẻ tức giận thì hắn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ nổi giận. Hắn vội nói, lão đại, em biết em không nên đến đó, nhưng em chỉ là muốn đi chơi. Lục Tuyết Hoa em không phải là không muốn đi gặp, nhưng em đến đó thì bị Lục Tuyết Hoa quản, trong lòng em có chút không thoải mái. Lão đại, anh xem em có thể đi muộn một chút, hai ngày nữa em lại về. Giá thú vừa mới nói đến đây thì nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Diệp Lăng Phi chau mày. Diệp Lăng Phi rất hiểu giá thú. Hắn biết giá thú rất háo sắc. Nếu như Chu Ngọc Địch dùng nhược điểm này của giá thú để đối phó với giá thú thì thật sự là một chuyện hết sức nguy hiểm. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy, cho dù bây giờ bảo giá thú về thì giá thú không chắn có về không. Diệp Lăng Phi nói, giá thú, cậu xem lại bản thân đi, cậu đừng chơi đến phát hỏa đấy. Giá thú còn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ nổi giận. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì giá thú không nhịn được cười nói, lão đại, em biết rồi, à, đúng rồi, lão đại, em đã nói với anh sự thật đấy, ở đây rất nhiều người cũng đang bàn luận đến chuyện kho báu đó, bọn họ nói là bảo tàng của Triều Hán để lại, hình như là mộ táng của ai đó, chắc là của Hán Vũ Đế. Lão đại, em cũng không rõ lắm, tóm lại, em nghe thấy mấy chuyện này thì em nói toàn bộ cho lão đại nghe đấy. Được rồi, giá thú, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, giá thú cậu đang bận việc của cậu, chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại đấy, mà nhớ là không được tắt điện thoại. Nói không chừng có khi anh sẽ điện thoại cho cậu. Lão đại, em biết rồi. Giá thú trả lời. Diệp Lăng Phi cúp máy, lúc này Su Du Giam Ách A Oa từ bên ngoài cầm cặp nhiệt độ đi vào. Khi nãy Diệp Lăng Phi bảo Su Du Giam Ách A Oa đi lấy cặp nhiệt độ, hắn cảm thấy đầu hắn hơi đau. Chắc hẳn là đã bị cảm rồi. Hắn muốn xem nhiệt độ cơ thể mình như thế nào. Su Du Giam Ách A Oa đưa cặp nhiệt độ cho Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi đặt cặp nhiệt độ ở dưới nách thì hắn nói với Su Du Giam Ách A Oa. Su Du Giam Ách A Oa, cô mở giúp máy tính của tôi lên, tôi muốn tìm một vài tài liệu. Vâng. Su Du Giam Ách A Oa trả lời. Su Du Giam Ách A Oa đi đến phòng làm việc. Máy vi tính để trong phòng làm việc. Khi Su Du Giam Ách A Oa mở máy tính lên thì Diệp Lăng Phi đã mặc bộ đồ ngủ vào. Hắn kẹp cặp nhiệt độ ở dưới nách và cất bước đi vào phòng làm việc. Cặp nhiệt độ này cặp khoảng 5 phút. Khi Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc thì cũng đã gần 5 phút rồi. Diệp Lăng Phi không nhìn cặp nhiệt độ, mà hắn bỏ cặp nhiệt độ xuống rồi đưa cho Su Du Giam Ách A Oa. Su Du Giam Ách A Oa vừa nhìn thì kêu lên, ai ra, một tiếng, tiếng này cũng đủ để hù Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng nhìn Su Du Giam Ách A Oa thì nhìn thấy Su Du Giam Ách A Oa cầm trong tay cặp nhiệt độ và nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, sao người anh chỉ có mười mấy độ vậy? Mười mấy độ à? Diệp Lăng Phi sửng sốt, theo Diệp Lăng Phi thấy bây giờ hắn đang sốt, dù không phải là nhiệt độ bình thường thì cũng không thể là mười mấy độ được. Diệp Lăng Phi cầm lấy cặp nhiệt độ, vừa nhìn thì hắn nói, Su Du Giam Ách A Oa, xem ra sau này cô nên học về cách xem cặp nhiệt độ đi, đây là mười mấy độ sao, rõ ràng là 38 độ 5, tôi hơi sốt rồi, cô đi lấy thuốc cho tôi đi. Diệp tiên sinh, có cần gọi bác sĩ không? Su Du Giam Ách A Oa hỏi. Gọi bác sĩ làm gì? Diệp Lăng Phi nói. Có bệnh gì nhiều đâu, chỉ là cảm mạo, sốt tí là khỏi. Cô không cần phải lo lắng. Cô đi đi, lấy thuốc cho tôi đi. Tiện thể lấy cho tôi ly nước nóng luôn. Vâng. Su Du Giam Ách A Oa trả lời. Diệp Lăng Phi ngồi ở trước máy vi tính. Khi nãy theo lời của giá thú nói thì Diệp Lăng Phi cũng ghi nhớ trong lòng. Tuy Diệp Lăng Phi đối với cái gọi là kho báu đó hắn cũng không phải là có hứng thú gì đặc biệt. Nhưng hắn hơi ngạc nhiên, đặc biệt là giá thú nói kho báu đó của Hán Vũ Đế. Diệp Lăng Phi học lịch sử cũng không giỏi lắm, nhưng hắn cũng biết Triều Hán của Trung Quốc. Còn Hán Vũ Đế rốt cuộc là người nào, làm gì thì Diệp Lăng Phi không rõ lắm. Hắn lên mạng, gõ tên Hán Vũ Đế và bắt đầu tìm kiếm.